Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 923, chương cuối trước khi chết. 11. Khả Nhu, người đừng ngốc. Mục Đông Lâm liễm nụ cười trên mặt. Trước đó chưa từng có nghiêm túc nhìn nàng. Ta không thể lại sống sót. Coi như ngươi tiếp tục bảo vệ ta, cũng chỉ là bảo vệ một cỗ thi thể mà thôi. Lâm Khả Nhu toàn thân chấn động, giống như là nhận lấy vô cùng đả kích. Nhìn xem Mục Đông Lâm hồi lâu, Lâm Khả Nhu thê lương cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vốn liền nhỏ gầy dáng người càng giống là phải bị gió thổi qua liền chạy một dạng. Nàng nói, ta nguyện ý bảo vệ cỗ thi thể này. Mục Đông Lâm, đừng nói là đời này, liền xem như kiếp sau sau nữa, người đều đừng nghĩ vứt bỏ ta. Mục Đông Lâm trong lòng buồn phiền, nhìn xem trước mặt cái này đã cử chỉ điên rồ tiểu nữ nhân, trong lòng 10 điểm không dễ chịu. Lâm Khả Nhu là yêu hắn. Mục Đông Lâm so với ai khác đều biết, những ngày này chạy trước chạy về sau, Lâm Khả Nhu trên người còn mang thai. Mặc kệ hắn thế nào nói, nàng đều kiên trì muốn tới nơi này nhìn hắn, cùng hắn nói chuyện, cho hắn ăn cơm, lấy hắn vui vẻ. Nhưng là hắn cũng biết, Lâm Khả Nhu sẽ mệt mỏi. Bảo vệ một cái như vậy nhất định phải chết nam nhân, ai cũng biết mệt mỏi. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, than nhẹ, Khả Nhu, kỳ thật, người chính là muốn vứt bỏ ta, đúng hay không? Lâm Khả Nhu cười lạnh, nắm lan can sắt một đôi tay trên lưng có gân xanh nhô lên. Người cho rằng ta không biết sao? Người đi để cho người ta cho Lê Bắc Niệm gọi điện thoại, muốn tại trước khi chết gặp nàng một lần cuối. Lâm Khả Nhu vừa nói, thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào. Kỳ thật, ngươi căn bản cho tới bây giờ liền không có quên qua nàng đúng hay không? Trong lòng ngươi yêu nhất người vẫn là nàng. Cho dù chết, ngươi cũng không muốn để cho ta tiếp tục chiếm lấy thê tử ngươi vị trí, để cho ngươi tiếp tục chờ nàng, có phải hay không? Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, ánh mắt nặng nề, không nói gì. Lâm Khả Nhu tâm lạnh hơn phân nửa, cười khổ, ngươi bây giờ ngay cả lừa một chút ta cũng không muốn sao? Vừa nói, bàn tay xoa bụng mình, Đông Lâm ca, trong bụng ta còn cất ngươi hài tử đâu, ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta sao? Khả Nhu, Mục Đông Lâm sâu hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sâu nồng như lõm vào một vũng hải dương, thật sâu, nặng nề. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực đều ở bên cạnh ta, vui vẻ, tiếc nuối, khổ sở thời điểm, ngươi đều bồi tiếp ta. Hơn 20 năm, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, ta một mực đều không biện pháp đem ngươi từ thanh mai trúc mã vị trí bên trên bày ngay ngắn tới. Lâm Khả Nhu tay bỗng dưng nắm chặt, quát khẽ, đủ rồi, đừng nói nữa. Mục Đông Lâm phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục nói, ta từ bé liền coi ngươi là muội muội một dạng. Im miệng, đừng nói nữa. Lâm Khả Nhu nước mắt xôn xao mà xuống, không kềm được gào khóc. Mục Đông Lâm, ngươi người này có hay không lương tâm? Ta yêu ngươi như vậy à? Ngươi tại sao có thể nói lại lời này? Đều ngay tại lúc này, ngươi làm sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy lời? Mục Đông Lâm, ngươi tên súc sinh này. Là, ta là súc sinh. Mục Đông Lâm gánh nặng vừa khổ chát chát mà giật giật khóe môi. Nếu như không phải súc sinh, sẽ không đem tâm tâm niệm niệm nữ nhân lấy về nhà về sau, lại tự tay đưa nàng giao cho một cái khác nam nhân. Nếu như không phải súc sinh, làm không được để cho vợ mình gặp như thế không phải người đối đãi, mà bản thân y nguyên nằm ở muội muội trong ôn nhu hương. Lúc này trông thấy Lâm Khả Nhu, Mục Đông Lâm còn cảm thấy mình quả thực phát rồ. Mục Đông Lâm không biết đó là mộng vẫn là hiện thực, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cái kia quả thật cũng là hắn sẽ làm ra đến sự tình. Nhìn trước mắt Lâm Khả Nhu, Mục Đông Lâm thanh âm thấp mà gánh nặng, nói, Khả Nhu, ta có lỗi với ngươi. Ngươi đáng giá tốt hơn nam nhân. Đi tìm yêu ngươi, hảo hảo sống sót.